trộm vợ trước dụ vợ sau. Chương 9, 1, góc chuyện audio.com. Chua xót đau, giống như mới nếm thử quan hệ ân ái, sao sau khi ép buộc cô một đêm toàn. Thân đau nhức đến giống như tan xương cốt, người nào đó lại thần thái. Sáng láng, hơn nữa còn càng đánh càng hăng. Bốn lần, anh lại muốn cô một đêm bốn lần. Hai người bọn họ đều là lính mới. Không hiểu luật giã nói lần đầu tiên không lâu là như thế nào. Bởi vì cô không biết bình thường thời gian chắc là dài, duy nhất chỉ có thể xác định ở lần đầu tiên sau khi kết thúc thời gian lần tiếp theo lâu hơn lần thứ. Nhất tiếp theo đó lâu hơn lần trước, sau khi tất cả chấm dứt cô chậm rãi nhắm mắt lại, mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa sổ đã lộ ra chút ánh sáng. A chịu đựng không thoải mái, bảo Linh Linh cố gắng để cho bước chân của mình thoạt nhìn bình thường. Hiện giờ cô đang ở bên trong siêu thị cũng không muốn bởi vì cử chỉ quỷ dị của mình khiến cho người khác nhìn chăm chú. Linh Linh, một giọng nói tao nhã vang lên phía sau cô. Luật Anh, hôm nay không về Đài Trung sao? Chu Luật Anh mặc bộ quần áo màu xám thoải mái, trên sống mũi mang kính gọng viền vạng vạn năm không đổi, cười đi về phía cô. Tối nay, tổng công ty ở Đài Trung, bình thường anh đều ở lại đây, tối thứ sáu mới có thể trở về. Sao Luật Giã không cùng anh? Hôm nay là ngày nghỉ, theo lý thuyết miếng kẹo da trâu kia phải dính ở phía sau mới đúng. Công việc của cậu ấy còn chưa làm xong. Công việc có quan trọng bằng em không? Anh cười nhẹ, vẻ mặt và giọng điệu, làm cho người ta không suy đoán được cách nghĩ của câu sau. Tay bảo Linh Linh đang chọn sữa bò cứng đờ. Cô không nghe sai chứ? Luật Anh trêu chọc cô. Chu Luật Anh, em phát hiện tính cách của mấy anh em nhà anh rất không tốt. Từ sau khi Luật Giã trở về, trong 7 năm này cô bình tĩnh không hề tức. Giận cá tính bị quét sạch sành xanh, hiện giờ cô đã hồi phục tính cách. Hoạt bát trước kia thậm chí có thể tự do chuyển đổi giữa hai kiểu điềm. Tính khôn ngoan và hoạt bát nghịch ngợm, yên tâm, người có tính tình kém cỏi nhất nhà anh bị em ăn xít sao? Nói một là không dám có hai, tụi anh thật quá đáng, giấu giếm em một đống chuyện. Có sao, anh cười như trước, đây mới là bảo Linh Linh anh biết từ nhỏ, rất nhiều tức giận. Không có mới là lạ, cô liếc trắng mắt, còn chuyện gì không, nói cho em biết mau. Thẳng thắn được khoan hồng, Chu Luật Anh nhìn cô cười đến bí hiểm, đừng giả bộ trước mặt em, ghê tởm muốn chết. Cô quá rõ ràng cá tính nham hiểu của anh hai nhà họ Chu. Hai, chỉ sợ hình tượng tiểu công chúa trong 7 năm này rốt cuộc không về. Được, ít nhất ở trước mặt bọn họ chắc chắn như thế. Em muốn, biết thằng nhóc kia từ nhỏ uy hiếp tụi anh không được đánh chú ý lên em, rõ ràng nhà anh còn có máy tính cho nó dùng, nó lại lấy tụi anh làm cớ. Chạy sang nhà em làm loạn, hoặc tiểu quỷ này thường xuyên bị em khiến. Cho có tình mà không có chỗ phát tiết, chỉ có thể ở nhà ngâm nước lạnh. Đủ rồi, cô vội vàng cắt đứt lời anh, hai má có thể so sánh với. Bánh rùa đỏ bừng trong nháy mắt, là cô sai, cô không nên hy vọng Dai Enda nổi của Ido NN người này sẽ nói ra điều gì bình thường hay đáp án cô muốn. Chu Luật Anh nở nụ cười, nhìn cô em gái mình nhìn từ nhỏ, lộ ra vẻ thẹn thùng của phụ nữ. Đồ hai người cần mua không nhiều, một trước một sau thanh toán xong anh. Như thường lệ cầm túi đồ, hai người cùng nhau đi ra khỏi siêu thị. Bên ngoài đã gần tối, ánh trời chiều dáng đỏ chiếu sáng đường về nhà. Cậu ấy làm rất nhiều cho em, góc chuyện audio.com, một câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại rất chân thành, tuy rằng anh là anh trai thường bị cậu em như thổ phỉ ép bức nhưng như thế nào cũng là anh em ruột, anh và luật nhân đều nhìn tất cả vào trong. Mát, thì ra, biết có người có lòng với mình như vậy, hạnh phúc cảm động sẽ dâng lên lồng ngực. Thật sự không biết trước đó cô có thể lượt qua như thế nào, lãng phí cơ hội để bản thân cảm động nhiều năm như vậy. Khoảng cách tới hai nhà ngày một gần, xa xa Chu Luật Anh nhạy bén phát hiện một bóng hình trước cửa nhà. Khóe miệng của anh nhếch lên, không đầu không đuôi mà thốt ra một câu. Linh Linh, nhà tụi anh có máy sấy. Cái gì? Cô phản ứng không kịp sửng sốt. Nhà tụi anh có máy sấy, em biết không? Anh không ngại phiền toái hỏi lại. Em biết, với vấn đề bất ngờ khó hiểu, mặc dù cô không rõ, cũng chỉ có thể sững sờ mà đáp lời. Nghe vậy, Chu Luật Anh nở nụ cười nhã nhặn không biết đã làm mê hoặc trái. Tìm bao nhiêu thiếu nữ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói bên tai cô. Chan, mền giặt xong kêu Luật Giã cầm đi sấy là được rồi, không cần chuyển sang. Sân thượng nhà em phơi nắng, nói xong anh nhịn không được mà phì cười ra tiếng. Mặt bảo Linh Linh lập tức đỏ bừng lên. Xong rồi, lúc cô tỉnh dậy chỉ nghĩ đủ mọi cách nhanh chóng tiêu diệt chứng cứ phạm. Tội là, vết máu loang lổ, kia, lập tức chịu đựng toàn thân đau nhức như, muốn tan ra, không dễ gì mới thoát ra được thực thủy chi vị, vừa tỉnh. Dậy hai tay đã bắt đầu không an phận mà lưu manh đoạt lấy trong tay. Thực thủy chi vị có kinh nghiệm một lần rồi thì muốn cố gắng hơn nữa để có được nó lần nữa. Hương vị tốt của món ăn ngon, ví với thể xác của đàn ông và phụ nữ. Khi đó cô thầm nghĩ nhanh chóng cầm chăn đi giặt lại quên mất phơi chăn trên sân thượng nhà mình có bao nhiêu ái muội. Trời ơi, cô không còn mặt mũi gặp người. Chu Luật Anh, một giọng nam lạnh lẽo lộ ra chút tức giận bổ xuống. Gọi anh hai, mắt anh không cần di một enda 4 nổ 3 quy 21 ido không n ngước lên cũng biết là ai, bước chân thật nhanh. Anh cách xa một chút, bàn tay to vung lên, Chu Luật Giã lập tức kéo cô gái nhỏ mặt đỏ bừng về bên người mình. Chu Luật Anh cố ý đùa cợt em trai nhà mình, lúc trước kêu tụi anh bảo vệ tốt cho cô ấy, không phải là em sao? Không bảo anh dán lại gần như vậy, nghe thấy giọng anh hai mang theo ái muội, hai mắt anh sắp bốc hỏa. Linh Linh không để ý em gọi quỷ gì? Chu Luật Anh, Chu Luật Giã, đồng thời cô gái nhỏ bên cạnh anh cũng mở miệng. Linh, anh, không cho anh cơ hội đáp lời cô vừa ngượng vừa tức chỉ đầu mũi anh. Từ hôm nay trở đi, không cho phép anh tới nhà em. Người hai nhà nhất định đều biết cả rồi. Trời ạ, Linh Linh, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của anh, bảo Linh Linh chạy thẳng vào trong nhà. Chu Luật Giã định đuổi theo trực giác, đợi một chút một bàn tay đột nhiên cản đường anh. Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì? Không ở bên cạnh người yêu, nói chuyện sẽ không quá khách khí. Hai, ở bên ngoài 7 năm, sao tính tình vẫn không chuyển tốt một chút? Linh Linh mua, tâm trạng của Chu Luật Anh rất tốt giờ cao túi đồ mua sắm. Trong siêu thị cầm trong tay kêu em trai muốn đi thì mang đi. Quay đầu lại sẽ tìm anh tính sổ. Hung dữ chừng mắt liếc anh hai, anh cầm lấy túi to nhanh chóng đuổi theo người. Tính sổ, cái này anh lợi hại nhất. Cười nhìn hai bóng hình một trước một sau biến mất trước cửa nhà họ bảo Chu Luật Anh cười đến sâu xa khó hiểu. Em trai à, phải khách khí với anh trai một chút. Góc chuyện audio.com, anh thì thào tự nói với bóng người đã biến mất ở bên ngoài ngã tư đường. Chật chật thằng nhóc này cho rằng anh không nhớ trong quá khứ bị nó đánh ở trong lòng sao. Quân tử báo thù, 3 năm không muộn, cho dù anh nhẫn nhịn 30 năm cũng có cách chỉ cần có thể đạt tới mục đích anh muốn, chỉ có điều ai bảo nó. Là em trai anh đâu, ỷ vào hai chữ yêu thương, anh sẽ chỉ tâm huyết dâng. Chào điều chỉnh một chút, không đến mức khiến cho long trời lở đất. Em phải biết cảm ơn anh đó, nhóc, vẫn duy trì nụ cười tao nhã như trước, anh chậm rãi tiến vào cổng chính. Khó khăn lắm, hạnh phúc trì hoãn nhiều năm cuối cùng nở hoa, tình cảm lưu luyến giữa hai người yêu nhau tăng nhiệt độ cực nhanh. Nam chính cuối cùng không cần giữ vững nguyên tắc chỉ có thể xem mà không. Thể nhìn, hiện giờ hoàn toàn là nô lệ của bạn gái, ngay cả cậu hai nhà. Họ bảo cũng sắp nhìn không được cảm thấy chị gái mình chiếm quá nhiều. Lợi ích của người ta, nhưng người có liên quan lại vui vẻ chịu, đựng, hai người đều vẻ mặt ngọt ngào, người lớn hai nhà thì vui vẻ tác. Thành tùy theo phát triển của hai người, nói thật ra, ngoại trừ, việc bạn trai tràn đầy sức sống đêm qua khiến cho Bảo Linh Linh phàn nàn mấy lần cô thật sự cảm giác mình hạnh phúc không thể soi mói. Nằm sấp trên giường, cảm giác dễ chịu khi duỗi chân duỗi tay làm cho cô không nhịn được hạnh phúc mà than nhẹ. Đây là phòng Chu Luật Giã, cô thích nằm trên giường lớn này, so với giường đôi tiêu chuẩn trong phòng cô, giường này còn có thể để cho cô lăn một vòng nhiều lần, cho nên. Hiện giờ đổi thành mỗi ngày cô chui đầu vào đây. Muốn ngủ rồi hả, nghe tiếng, Chu Luật Giã dựa lưng vào mép giường cũng ngửa đầu lên. Bàn thấp bên giường là bàn làm việc của anh, phía trên chỉ có một con chuột và bàn phím, hình ảnh tương ứng được hiển thị trên màn hình tinh thể. Lỏng rộng 51 inch phía trước, vẫn chưa tới 9 giờ, coi cô là heo hả, cô đưa tay sờ khuôn mặt tuấn tú ngửa ra sau dựa vào giường, hai tay một trái một phải kéo, hỗ trợ kéo ra miễn phí. Quả nhiên người tình trong mắt là Tây Thi, nhìn gương mặt này từ nhỏ đến. Lớn, gần đây lại cảm thấy càng nhìn càng đẹp trai, càng nhìn càng khiến. Cô động lòng, lúc nhỏ nhìn thấy anh cũng đẹp trai, nhưng mà sao bổ nhào vào anh chứ? Em cũng biết anh đẹp trai, anh còn tưởng rằng cô nhìn thấy anh em tụi anh sẽ phiền. Anh nghĩ em không có cảm giác với cái mặt của anh. Làm ơn đi, từ nhỏ đến lớn đã nghe người ta nói các anh đẹp trai, đương. Nhìn biết anh đẹp trai, hai ngón tay đai enda anoi cui don kẹp lấy. Chóp mũi anh, nhưng mà chỉ có Luật Nhân nhìn có vẻ khá đặc biệt. Bởi, vì Luật Nhân lớn hơn cô, tuy rằng Luật Anh hơn cô một khóa, nhưng từ khi học tiểu học cô đã coi anh như em trai mà săn sóc. Này, em, muốn hại anh ăn giấm chua của anh trai anh hả? Bắt lấy bàn tay nhỏ bé, kéo loạn trên mặt anh cũng bóp lại mũi của cô. Luật Nhân, hùng giấm chua của anh lớn như vậy sao? Tuyệt đối có, kéo thấp đầu cô xuống, anh khẽ mổ lên môi cô. Cho dù là anh, cả hay anh hai, thậm chí Bảo Dương gần gũi em quá anh đều sẽ ghen.

nhưng thời gian rất nới lỏng, cậu đánh giá xem. Cao Nhĩ Tường bổ sung thêm, lúc trước A Dã muốn quay về phía Nam, đã rút ngắn phần lớn thời gian làm việc cho nên mới có khả năng làm thêm giờ, hỏi cậu ấy trước mới có thể quyết định, phân chia thế nào, xem sơ qua. Chu Luật Dã hỏi thẳng, Khách Trương,